Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa thị phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi, có phải Nguyên Hàn cùng ngươi nói cái gì không? Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói, biểu ca cái gì cũng không nói. Ngoại tổ mẫu thương ta, trong lòng ta đều hiểu rõ. Vì ta, ngoại tổ mẫu bôn ba đến kinh thành, ở lại kinh thành chính là mấy tháng. Mắt biểu tẩu sắp lâm bồn, trong lòng biểu ca nhớ thương lo lắng, phải nhanh chóng trở về. Ngoại tổ mẫu nếu lưu lại, sẽ bỏ qua tẩy tam lễ cùng đầy tháng của tằng tôn hoặc tằng tôn nữ. Việc này vừa truyền ra, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Hứa thì câm lặng không nói gì. Thôi ra nhảy lên làm hoàng thương, người trong sáng trong tối nóng mắt quả thực không ít, sau lưng không thể thiếu người nhai lưỡi. Thôi Nguyên Hàn một mình trở về Bình Giang phủ, nàng làm tổ mẫu lại ở lại kinh thành, mọi người nhất định sẽ nói, con cháu làm con thừa tự, rốt cuộc không quan trọng bằng cháu gái ruột thịt. Phùng Thiếu Quân ở kinh thành, không nghe được những lời đồn nhảm này, cũng không thèm để ý, thừa nhận những thứ này, là cữu cữu mợ biểu ca biểu tẩu. Nguyên nhân chính là không phải con ruột, càng phải băn khoăn. Ngoại tổ mẫu, ngươi trở về đi. Phùng Thiếu Quân nhìn Hứa thị, nhẹ giọng nói, ta đã trưởng thành, cũng thành thân gả cho người khác. Ta có thể tự lo cho mình. Hốc mắt Hứa thị có chút ướt át, đưa tay ôm Phùng Thiếu Quân vào trong ngực. Phùng Thiếu Quân dựa vào nhau. Một lúc lâu sau, Hứa thị mới nuốt nói. Được, ngoại tổ mẫu nghe ngươi, cùng Nguyên Hàn trở về Bình Giang phủ. Sau này, ta nhất định thường xuyên viết thư cho ngoại tổ mẫu. Hai ngày sau, Hứa thị cùng Thôi Nguyên Hàn khởi hành rời kinh. Trước khi đi, Hứa thị nắm chặt tay Phùng Thiếu Quân, lải nhải nhắc đi dặn lại. Thiếu Quân, sau này ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. Tứ lang đi đánh giặc, ngươi muốn thay tứ lang tận hiếu, cách mấy ngày liền trở về thẩm phủ một lần. Chờ tứ lang trở về, ngươi sớm một chút mang thai, sinh một đứa bé. Nữ tử có con, liền có lo lắng. Chờ Phùng Thiếu Quân có cốt nhục của mình, có lẽ cũng sẽ không làm những chuyện nguy hiểm kia đi. Hứa thị tha thiết chờ đợi, lộ ra không thể nghi ngờ. Lúc chia tay, Phùng Thiếu Quân không đành lòng làm ngoại tổ mẫu thất vọng, nhất nhất gật đầu đáp ứng. Hứa thị lại thấp giọng nói, ngươi một mình ở kinh thành, không có người giúp đỡ không được. Ta đem hồ nương tử lưu lại cho ngươi. Phùng Thiếu Quân hiện lên vui sướng trong mắt, đa tạ ngoại tổ mẫu, có hồ nương tử ở đây. Cho dù nàng không ở Thôi Trạch, cũng đủ để ứng phó. Thôi Nguyên Hàn ở một bên xem không được, đợi qua nửa canh giờ, mới tiến lên. Thiếu Quân biểu muội, ngươi bảo trọng. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Biểu ca, huynh cũng bảo trọng nhiều hơn. Lần chia tay này, không biết khi nào sẽ gặp lại nhau. Hốc mắt Thôi Nguyên Hàn ửng đỏ, vẫy tay chào tạm biệt Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân đứng ở xa xa, nhìn theo ngoại tổ mẫu và biểu ca ngồi xe ngựa đi xa. Trong lòng từng đợt chua xót. Lần này, là chân chính chia tay. Biểu ca đã lập gia đình, sắp có con nối dõi, về sau phải lấy thê nhi làm trọng. Ngoại tổ mẫu tuổi tác tăng lên, không nên bôn ba đường dài. Lần này trở về Bình Giang phủ, không có đại sự, bọn họ sẽ không đến kinh thành. Trịnh ma ma lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau nước mắt khóe mắt chủ tử. Tiểu thư đã đứng ở cửa lâu như vậy, cũng nên trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân cúi đầu đáp một tiếng, nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa rời đi, rốt cục xoay người trở về Thôi Trạch. Thôi Trạch rộng rãi, thoáng cái thiếu đi rất nhiều người, có vẻ trống rỗng. Phùng Thiếu Quân ngồi trong nội đường, ngẩn người trong chốc lát. Sau đó mới đứng dậy trở về khuê phòng của mình, ăn lung tung mấy miếng cơm trưa, lên giường, rất nhanh ngủ say. Vừa tỉnh lại, đã là hơn một canh giờ sau đó. Cát Tường cười bẩm báo, tiểu thư. Hồng Trang Các tặng son mới ra tháng này. Lời còn chưa dứt, đôi mắt Phùng Thiếu Quân sáng lên, trong giọng nói lộ ra vẻ háo hức hiếm thấy. Mau cầm lấy đến đây. Đó là một hộp son hoàn toàn mới. Bên trong quả thật đặt vài hộp son phấn. Bất quá, cái hộp này có tầng lửng, dùng thủ pháp đặc chế mở ra, còn có càn khôn khác. Phùng Thiếu Quân mở gác lửng ra, lấy tờ giấy bên trong ra, nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên. Phùng Thiếu Quân châm lửa tấu chương. Đốt tờ giấy thành cho tàn. Sau đó gọi Cát Tường tới, thấp giọng dặn dò vài câu. Cát Tường gật đầu, một canh giờ sau, Cát Tường, này chính là Phùng Thiếu Quân. Cát Tường chân chính, ăn mặc như Phùng Thiếu Quân, ở trong Thôi Trạch. Cát Tường và Trịnh Ma Ma đều biết bí mật của Phùng Thiếu Quân, nhưng không rõ chủ tử rốt cuộc đi đâu, giả vờ như thế nào. Đây cũng là Phùng Thiếu Quân đang bảo vệ người bên cạnh. Có một số điều, càng ít biết thì càng an toàn. Vào nhà riêng của Dương Công Công, Phùng Thiếu Quân nhanh chóng rửa sạch lớp trang điểm, thay quần áo thay đổi mặt. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Dương Công Công liền tới. Tam Nhi đã gặp nghĩa phụ, Phùng Công Công thanh tú xảo quyệt tái xuất giang hồ. Dương Công Công nhìn khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, nhịn không được cười thở dài. Nửa năm không thấy khuôn mặt này, trong lòng chúng ta thật đúng là rất nhớ thương. Phùng Thiếu Quân đánh rắn tùy côn lên, Tam Nhi cũng rất nhớ nghĩa phụ. Từ hôm nay trở đi, Tam Nhi liền tùy ý nghĩa phụ, nhất kính hiếu tâm. Dương Công Công bật cười, liếc mắt nhìn nghĩa tử Hiếu Thuận một cái. Ngươi suy nghĩ rõ ràng rồi sao? Còn nghĩ tới cuộc sống không thể chỉ thỉnh thoảng biến ảo thân phận sao? Phùng Thiếu Quân thong dong đáp, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Dương Công Công cũng không còn cách nào khác với nàng. Chúng ta ở trước mặt Điện Hạ vẫn vì ngươi nói tình, Điện Hạ ngay từ đầu không gật đầu, cho đến hôm nay mới buông lòng. Ngươi trở về làm việc có thể, bất quá, chỉ có thể làm chút công việc ngắn hạn. Trong vòng 10 ngày nửa tháng không sao, như vậy tốn quá nhiều thời gian, ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi rốt cuộc gả cho người khác, về sau cũng phải mang thai sinh con. Dương Công Công cố ý vô tình nhìn bụng phẳng của Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân lập tức nói, mấy ngày thành thân, ta lén uống canh tránh thai, không có thể có thai. Trước khi kết hôn, ta đã nói chuyện với Thẩm Hữu rồi, sẽ không mang thai và có con trong vòng vài năm. Dương Công Công khẽ giật giật khóe miệng, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, một lúc lâu sau mới nặn ra vài câu. Thẩm thị vệ cũng không tính là nhỏ, tuổi này làm cha, nơi nào cũng có. Ngươi không chịu sinh con, sẽ không cảm thấy có lỗi với Thẩm thị vệ, xin lỗi Thẩm gia sao? Ánh mắt sáng ngời của Phùng Thiếu Quân dừng trên mặt Dương Công Công. Không đâu, sinh con hay không là chuyện của hai phu thê chúng ta. Ta và huynh ấy đồng ý, đều cảm thấy vài năm nữa sẽ có thai là thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Thẩm gia bên kia, đại tẩu sinh một trai một gái, nhị tẩu sinh nhi tử, tam tẩu có lẽ rất nhanh đã có thai. Con nối dõi Thẩm gia hưng thịnh, Thẩm cũng sẽ không thúc giục ta. Dương Công Công hơi nhíu mày. Những thứ này đều là huyết mạch của nhị phòng Thẩm gia. Thẩm Hữu là con trai duy nhất của Thẩm Vinh, đương nhiên là sớm ngày mở cành tán diệp, truyền thừa hương khói cho phòng Thẩm gia. Phùng Thiếu Quân liếc Dương Công Công một cái thật sâu. Đây là chuyện của Thẩm gia. Nghĩa phụ vì sao lại để ý như vậy? Cách chương.